9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 282, bắt đầu phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa tận mắt chứng kiến Chu Yến bị người sát hại, lại còn tự tay đâm một dao vào Trường Oanh. Tâm thần đại loạn, khí huyết nghịch chuyển, đến khi hoàn hồn thì mới nhận ra thân thể mình đã có điều bất ổn. Nàng trúng độc, lại bởi vì trước đó rơi vào ảo cảnh, quá mức kích động, độc tố đã lan khắp toàn thân. Nếu không phải dược hiệu của viên hồn quy bá đạo, thời gian nàng uống thuốc còn chưa quá lâu, e rằng lúc này nàng đã sớm ngã gục thi thể lạnh băng. Nàng đoán, trong hồn quy hoàn chỉ có một nửa là độc, bởi vậy khi A Hoàng bắt mạch cho nàng mới hoàn toàn không phát hiện ra gì khác lạ. Mà phần độc còn lại, chính là ẩn trong thứ bột trắng nàng từng lượm lên từ mặt đất rồi bọc lại. Hai thứ hợp lại, mới bộc phát ra kịch độc. Bọn họ đều là người luyện võ, có nội lực hộ thân, như nàng lúc ở Mê Thành, vừa trúng độc đã lập tức hộ tâm mạch, dù nhất thời không thể giải độc, nhưng với nội lực thâm hậu thì vẫn có thể chống đỡ được một thời gian. Chờ tìm ra giải dược, nhưng nghĩa phụ giỏi mưu lược, trong một tầng tử cục lại giấu thêm một tầng tử cục khác. Ông ta tính đến cả điều đó, cho nên trong độc dược còn trộn thêm thuốc mê hoặc tâm trí. Trong hoàn cảnh ấy, nàng tâm loạn thần mê, huyết mạch nghịch chuyển, trong lòng chỉ nghĩ đến việc giết kẻ hại chết Chu Yến. Nào còn để tâm đến độc tố, đến khi tỉnh lại, đại thế đã thành, nếu Tô Trường Oanh G, TCS, T nàng, tất nhiên là tốt, nếu không, nàng cũng không thể toàn mạng. Chu Chiêu trong đầu xoay chuyển cực nhanh, chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ tỉnh táo đến như thế. Nàng chợt nhớ lại, từ khi trở về từ Mê Thành, đầu óc của mình dường như không còn linh hoạt như trước. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ là vì vết thương ở bụng chưa lành, lại mất máu nhiều nơi Mê Thành, vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng nghĩ kỹ lại, A Hoàng từng nói viên thuốc đó ngay cả những thương tích âm ỉ từ trước trong cơ thể nàng cũng đã chữa khỏi. Thân thể khỏe đến độ có thể đấm chết một con trâu. Một vết thương ngoài da đã đóng vảy thì đáng là gì? Cũng như nàng đâm Trường Oanh một dao, ở cảnh ấp hắn tự mình liên tục đâm vào thân thể mình. Đối với những người luyện võ như bọn họ, loại thương tích này chỉ là chuyện thường, sao có thể ảnh hưởng đến đầu óc nàng? Chẳng qua nàng chưa từng nghĩ rằng viên thuốc ấy có vấn đề, càng không nghĩ tới thân thể mình lại ẩn chứa mầm hỏa. Nàng nghĩ, ngay cả Tô Trường Oanh cũng không hề hay biết, hắn từng chinh chiến xa trường, sau này lại bị nghĩa phụ bắt đi, chịu đủ mọi cực hình, trên người không biết có bao nhiêu vết thương âm ỉ, thế mà hắn không nỡ dùng hồn quy hoàn, lại đưa viên thuốc ấy cho nàng. Vì nàng chết nên hắn mới hối hận không thôi, hận đến mức thà rằng từ đầu chưa từng gặp lại nàng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Chu Chiêu đã thấy đầu ngón tay tê dại, lòng đau như bị ai bóp nghẹt. Nghĩa phụ ngay từ đầu chưa hẳn đã nhắm vào nàng để động tay với thuốc. Ông ta tính rằng nếu Tô Trường Oanh thay ông ta khởi binh mưu nghịch, sau khi thành công, ông ta sẽ dùng nửa phần độc còn lại, đồng thời khôi phục ký ức của hắn, đến khi hắn trong lúc hối hận mà tâm thần thất thủ, độc phát mà chết, tất cả là đại cục đã định. Bằng không, nếu Tô Trường Oanh thoát thân, thì hắn sẽ trở thành lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu nghĩa phụ, khiến người ta không thể nào ngủ yên. Hắn nhất định sẽ trả thù thê thảm. Nghĩa phụ có tai mắt là Bạch Cửu Nương ở Mê Thành, rõ ràng bị Trần Quý Nguyên đâm trọng thương, nhưng vẫn có thể tung hoành khắp nơi, sinh long hoạt hổ, người khác không rõ nguyên do, nghĩa phụ sao có thể không rõ. Ông ta nhất định biết Tô Trường Oanh đã đưa hồn quy hoàn cho nàng dùng, vì thế mới bố trí liên hoàn tử cục ở Vân Gian Quán, không để nàng có đường sống. Chiêu chiêu, chỗ này có một hang động, ta cõng nàng nhảy xuống, công tử Dự bọn họ rất có thể đã rời đi từ đây. Chu Chiêu thấy Tô Trường Oanh dừng chân, ngẩng đầu nói, chúng ta không nhảy từ đây, quay lại chỗ ban nãy, rồi ở đó chờ A Hoàng. Đã trì hoãn ngần ấy thời gian, A Hoàng chắc hẳn đã phá sập được vách núi. Hắn sẽ xuống tìm chúng ta. Ta có một ý nghĩ, lần này quay về, có thể sẽ lôi được nghĩa phụ ra ánh sáng. Tô Trường Oanh nghe vậy, không hề có chút nghi ngờ nào đối với lời Chu Chiêu. Hắn tin tưởng nàng tuyệt đối có khả năng ấy. Nghĩ vậy, hắn bước nhẹ, tăng tốc, chỉ trong chớp mắt đã quay trở lại chỗ hai người từng rơi xuống. Hắn cẩn thận đặt Chu Chiêu lên một phiến đá lớn, nói, để ta xem chân nàng. Chu Chiêu lắc đầu, không sao, chỉ là chặt nhẹ thôi. Ta tự biết rõ thể trạng mình. Nàng vừa nói xong, chợt nghe trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ lớn, rồi đá vụn rơi xuống ào ào. Chu Chiêu nghe được một tiếng phẹt, rõ ràng giống như có ai đó thả dây thừng xuống. Gần như cùng lúc ấy, nàng thấy trong đường ống nơi họ từng rơi xuống, một thiếu niên đội đấu lạp trượt người xuống dưới. A Chiêu, ngươi không sao chứ? A Hoàng chạy đến, hai tay rướm máu, nắm đấm nứt toác, dính đầy máu tươi và vụn đá. Còn chưa kịp lau sạch, Chu Chiêu kéo lấy tay hắn, giọng đầy xót xa, sao ngươi lại dùng tay đập? Ta không sao, chỉ là trạc chân thôi. Tranh thủ lúc những kẻ khác chưa xuống, ta nói trước kế hoạch, ngắn gọn thôi. Nói đến đây, đầu ngón tay giấu sau lưng nàng khẽ co giật vì đau đớn. Nghĩa phụ chính là kẻ đã giết ca ca ta và bắt Trường Oanh đi. Chu Chiêu nhìn Lưu Hoàng, nhẹ giọng giải thích một câu. Trước kia nàng không để A Hoàng bị cuốn vào chuyện này, bởi A Hoàng lòng dạ đơn thuần, không thích tranh đấu, không cần thiết phải để hắn gánh lấy phiền não. Nhưng lần này, nàng cần hắn trợ giúp. Không thành công thì thành nhân. Nghĩa phụ rõ ràng đã nhận ra không còn dễ khống chế huynh và Cảnh Ấp nữa. Lần này tại Mê Thành, huynh, Cảnh Ấp và Trần Quý Nguyên đều có mặt. Nhưng chỉ có Trần Quý Nguyên là ra tay với ta. Cho dù các huynh có đưa ra bao nhiêu lý do hợp tình hợp lý, một kẻ nắm quyền đầy nghi kỵ như ông ta tuyệt đối không dung thứ việc các huynh làm trái lệnh mình. Đó là lý do hôm nay Cảnh Ấp cũng đến nơi này. Ông ta muốn một lần nữa kiểm soát các người, chí ít là trong thời gian ngắn sắp tới. Chu Chiêu nói rất nhanh, dù thân thể đau nhức đến cực hạn, nhưng đầu óc nàng lại vô cùng tỉnh táo. Ông ta dễ dàng từ bỏ Ngân Phương, không sợ chúng ta thông qua nàng ta truy ra ông ta. Cũng chẳng màng đến Tô Trường Dục hay Tô Lăng. Không phải vì ông ta không quan tâm đến cốt nhục mình, mà là vì ông ta biết, Đình Úy tự cho dù bắt được người, cũng không lập tức xử tử, mà phải chờ phán quyết. Nếu ta đoán không lầm, sau khi khống chế được Trường Oanh và Cảnh Ấp lần này, ông ta sẽ lập tức khởi binh tạo phản. Một khi thành công, Ngân Phương, Tô Trường Dục và Tô Lăng, tất cả đều không còn là vấn đề nữa. Nghe vậy, sắc mặt Tô Trường Oanh trầm hẳn xuống. Hắn nhìn về phía Chu Chiêu, nói, ta đã nói với nghĩa phụ, hiện giờ ta đang chấp trưởng việc cấm vệ ban đêm, lại vừa được phong làm tiểu lỗ hầu, có thể điều động cựu binh, là lúc ta nắm trong tay binh quyền lớn nhất. Bệ hạ sẽ không để ta cùng lúc quản lý Bắc quân và Tô gia quân. Rất nhanh thôi, ta sẽ nhận được điều lệnh rời khỏi Bắc quân. Đến lúc ấy nếu không nắm giữ được kinh thành, thì kế hoạch sẽ đổ bể. Hơn nữa, ta đã hạ dược trên người ông ta, dùng cổ trùng ở Mê Thành để theo dấu, và đã lần theo đến Sơn Minh biệt viện. Bên trong chỉ có Phàn Phò Mã và Phàn Lê Thâm. Con người Chu Chiêu co rút dữ rồi. Đúng rồi, những chỗ trước đó chưa thể lý giải, giờ đều khớp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nàng giật giật tay, nghe thấy tiếng hô của Hàn Trạch. Chiêu tỷ, mọi người còn sống chứ? Ta không dám trèo xuống đâu nha. chút nữa Hàn Trạch sẽ xuống đây. Ta phải giả chết, lần này chúng ta ra tay trước, nhất định sẽ thắng. Chu Chiêu nói rồi, một tay kéo lấy một người bên trái, một tay kéo người bên phải, kéo hai người lại gần, nhỏ giọng dặn dò kế hoạch. Chu Chiêu nàng, cho dù có phải chết, cũng sẽ lôi toàn bộ kẻ thù cùng chôn xác dưới đất. Cách Chương